Ở đây mình không edit nghĩa luôn trong câu vì đây là thành ngữ cổ, nhân vật Bịch La Xích Tâm vì muốn thể hiện vốn dùng Hán ngữ của mình nên mới dùng câu này, thế nên mới có suy nghĩ của Chu Kỳ ngay bên dưới, ý mỉa mai Bịch La Xích Tâm khoe khoang tài học. Vì vậy nên một số thành ngữ mà Bịch La Xích Tâm dùng mình cũng không edit hẳn nghĩa mà có chú giải nhé. Mong là mình hiểu không sai, ai đọc rồi hiểu hơn thì chỉ mình với. GT, LT, 2, giả diện trang, đây là một trào lưu trang điểm của nữ tử đời Đường. Giả là một thứ đá có màu đỏ như son, lấy phấn trắng làm nền, hai má tô hồng hào, môi cũng đỏ chót. Giống với cách trang điểm diễn kịch ngày nay. 4, thản thành tương kiến, thẳng thắn gặp thành thật, ý nói hai người gặp nhau thành thật chân thành, không che giấu. Cách trương.